Võng du tê bất kiến tê, chương 6. Góc truyện audio.com. Lý Kiêu hoàn thành xong mấy cái nhiệm vụ chiến. Lại liếc mắt nhìn danh sách bang hội. Loan Câu cùng 8.000 dặm đường hai người ở Lạc Dương đã được 1 giờ rồi. Nhiệm vụ chiến, là những nhiệm vụ chỉ có vào các ngày thứ 3, 5, 7 và chủ nhật hàng tuần. Làm những nhiệm vụ này sẽ nhận được điểm uy danh và chiến giới. Vì rằng Lý Kiêu mới vừa gặp mặt bọn họ, Loan Câu đối 8.000 dặm đường thái độ phi thường không thân thiện lắm. Nhưng Lý Kiêu vẫn là nhìn ra được cảm tình giữa bọn họ rất tốt. Thật tốt à, một thất tú luôn xù lông cùng một cái thiếu lâm kiệm lời như vàng. Vũ em cùng chiến sĩ, đúng là chuẩn phối. Một lát sau, Loan Câu ở bang hội thảo luận, ta thoát thêm, mọi người 88. Bang hội mọi người đều cùng nàng nói tạm biệt, sau đó Loan Câu liền ao, Lý Kiêu nghĩ nghĩ, bay đến Lạc Dương, 18.000 dặm đường vào tổ đội. Lý Kiêu đi đến bên cạnh 8.000 dặm đường, đội ngũ dũng mãnh thiện chiến. Ngươi hảo hảo mà cày cấp chiến giới mua trang bị đi. Trang bị của ngươi rất tệ, đội ngũ 8.000 dặm đường. Ân, đội ngũ dũng mãnh thiện chiến. Chúng ta bang hội tuy ít người, nhưng là thực đoàn kết. Buổi tối mỗi ngày theo chúng ta cùng nhau đánh nhau đi. Đội ngũ 8.000 dặm đường. Ân, đội ngũ dũng mãnh thiện chiến. Ngươi muốn đánh phó bản thì cứ ở kênh bang hội mà kêu. Bọn họ cũng sẽ cùng tổ đội. Trong bang mình cũng nên mở cái đoàn đi phó bản, đội ngũ 8.000 dặm đường. Ân, ta sát, này bạn hữu không thể nói nhiều thêm một chữ sao? Người trong bang phần lớn đều nói nhiều. Nói với hắn một câu, hắn có thể trả về ngươi 100 câu. Làm cho hắn giờ này cùng hoa thượng kiệm lời ít nói trao đổi thật một chút biện pháp cũng không có. Khó có được hắn quan tâm một chút tới thành viên mới. Lý Kiêu cũng không biết nói gì nữa. Không khí có điểm xấu hổ. Vừa lúc đó, có người xin vào đội. Hư không chảm không ngớt xin gia nhập đội ngũ. Lý Kiêu trực tiếp nhấp cự tuyệt. Kết quả hư không chảm không ngớt tiếp tục xin vào. Lý Kiêu nghĩ nghĩ, nhấp tiếp nhận đội ngũ hư không chảm không ngớt. Bát ca, đội ngũ dũng mãnh thiện chiến. Ta phun, đội ngũ hư không chảm không ngớt. Mắc cười lắm sao, đội ngũ dũng mãnh thiện chiến. Hoàn hảo, có gì chỉ giáo a? Chúng ta vẫn còn đang bang chiến đấy, đội ngũ hư không chảm không ngớt. Ta là tới tìm Bát ca, đội ngũ hư không chảm không ngớt. Bát ca, có chuyện gì chúng ta đóng cửa lại chính mình thương lượng thì tốt rồi. Ngươi lại dẫn đầu lui bang là có ý tứ gì? Lý Kiêu Di Ong, vì sao kêu là dẫn đầu lui bang? Người lui bang đầu tiên là Loan Câu A, hơn nữa tổng cộng có 2 người lui. Cửu cung các bang chủ nhưng thật ra đem mũ chụp đầu người ta. Đội ngũ hư không chảm không ngớt. Chúng ta cùng nhau chơi đùa thời gian dài như vậy. Người nói lui liền lui. Chẳng lẽ một chút cũng không nhớ tình cũ hay sao? Lý Kiêu tiếp tục Di Ong, tình cũ là gì? Người cùng hòa thượng có thể có cái gì tình cũ, đội ngũ hư không chảm không ngớt. Hiện tại chính là thời điểm khai hoang của bang hội. Tất cả mọi người đều đang chờ đi phó bản lấy mũ giáp trang bị. Người thân là chủ tăng. Liền như vậy buông tay bỏ đi. Còn lại người trong bang làm sao bây giờ, đội ngũ hư không chảm không ngớt. Năm đó lúc tiền bang chủ đi, chúng ta đã nói phải cùng nhau hảo hảo chăm lo cho bang hội. Người một chút cũng không nhớ rõ sao. Hư không chảm không ngớt nói không ngừng. 8.000 dặm đường trước sau vẫn chưa nói một tiếng, đội ngũ hư không chảm không ngớt. Ta sát, ta ghét nhất ngươi điểm ấy. Người khác nói nửa ngày ngươi một cái thì cũng không phóng. Hoa ha ha, Lý Kiêu rất là đồng cảm. Đúng là như vậy, 8.000 dặm đường điểm ấy có thể làm cho người ta nghẹn chết, đội ngũ 8.000 dặm đường. Ngươi có biết ta chán ghét ngươi ở điểm nào không? Đội ngũ hư không chảm không ngớt. Lý Kiêu tò mò, chen vô một câu, đội ngũ dũng mãnh thiện chiến. Điểm nào, đội ngũ 8.000 dặm đường. Rất ngốc, phốc, Lý Kiêu nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. 8.000 dặm đường đột nhiên rời khỏi đội ngũ. Nhấp vào hư không chảm không ngớt xin tỉ thí. Hư không chảm không ngớt đồng ý, sau 5 giây đếm ngược tỉ thí bắt đầu. Hư không chảm không ngớt lập tức liền thua. Là có điểm rất ngốc. Lý Kiêu lắc đầu, đem 8.000 dặm đường một lần nữa tổ đội. Đội ngũ 8.000 dặm đường. Ngươi không chỉ PK ngốc, đánh phó bản cũng ngốc. Không biết chỉ huy, ta thắng như thế nào cũng không biết. Quản lý bang hội lại vẫn ngốc. Ngươi xem hiện tại bang hội còn có vài người. Việc duy nhất ta làm sai chính là thời điểm ngươi tới cầu xin ta đem chức bang chủ cho ngươi ta lại không có tuyệt tình mà từ chối. Đội ngũ hư không chảm không ngớt. Ta sát, ngươi đừng nghĩ đến ngươi rất giỏi. Trang bị hiện tại trên người ngươi từng món không phải là cùng người trong bang cùng nhau đánh phó bản được à, rớt ra được cái trang bị gì? Không phải đều ưu tiên cho ngươi sao, đội ngũ 8.000 dặm đường. Đó là bởi vì trong đoàn chỉ có duy nhất một mình ta là thiếu lâm. Chỉ có một thiếu lâm, rớt ra trang bị thiếu lâm không cho cậu thì cho ai à, Lý Kiêu ở bên cạnh máy tính cười ra tiếng. Hư không chảm không ngớt nói những câu ra vẻ đạo mạo. Kỳ thật chính là một tên tiểu nhân. Hắn đối 8.000 dặm đường hơn phân nửa là ghen tị lại hận đến nghiến răng. Nhưng ở ngoài miệng cứ tỏ vẻ đường hoàng. Đội ngũ hư không chảm không ngớt. Tóm lại, ngươi không thể cứ như vậy mà đi, đội ngũ dũng mãnh thiện chiến. Vậy ngươi muốn thế nào? Lý Kiêu cảm thấy 8.000 dặm đường đã gia nhập bang hội của mình. Như thế nào cũng muốn thuộc trách nhiệm người bang chủ như hắn. Đương nhiên phải bảo vệ cho thành viên mới, đội ngũ hư không chảm không ngớt. Bát ca ngươi đem trang bị mà chúng ta cùng nhau đánh phó bản có được vứt hết. Ta liền không tìm ngươi nữa. Lý Kiêu chấn kinh rồi. Đội ngũ dũng mãnh thiện chiến. Ta sát, người không biết xấu hổ như ngươi. Trên thế gian quả thật hiếm có, đội ngũ hư không chảm không ngớt. Đây là chuyện của bọn ta. Với ngươi không quan hệ, đội ngũ dũng mãnh thiện chiến. Không quan hệ bà nội của ngươi à. Hiện tại 8.000 là người của bang chúng ta. Đội ngũ hư không chảm không ngớt. Hừ, ngươi nghĩ thật tốt. Muốn bắt ca mặc trang bị mà chúng ta đã có được khi đánh phó bản tới giúp người trong bang các ngươi đánh phó bản sao. Đội ngũ dũng mãnh thiện chiến. Ta sát, lúc ấy đánh phó bản 8.000 không có bỏ công sao. Lúc đó là ai tăng cho các ngươi hả? Lý Kiêu nổi giận, nếu ở dã ngoài, hắn đã sớm leo lên ngựa, đem tên hư không chảm không ngớt vừa đâm vừa dẫm chết hắn rồi. Trong các thành chính chỉ cho phép tỉ thí không được đánh giết nhau. Nếu cưỡng chế mở cửu sát để giết người sẽ bị bắt vô mục khỡ lịch a, đội ngũ 8.000 dặm đường. Ta sẽ đem đồ vứt hết, Lý Kiêu còn đang mắng hư không chảm không ngớt. Tình linh 8.000 dặm đường đánh ra một câu như vậy. Không nói gì, Lý Kiêu nháy mắt cảm thấy hình như bị người đánh một cái tát. Không hề hé răng, hư không chảm không ngớt hừ một tiếng. Vừa lòng mới lui đội, nháy mắt kênh đội ngũ lạnh lùng yên tĩnh. Trên đường cái Lạc Dương, nhân vật 8.000 dặm đường thân thể trần truồng đứng đó. Có người chơi đi ngang qua, ở kênh phụ cận đánh chữ. Lỏa bôn rồi, lỏa bôn, xích lòa, nói trắng ra là Trần Trường Ý, Lý Kiêu nghẹn thật lâu mới nói. Người đồ ngốc A 8.000 dặm đường lại vẫn cứ kiệm lời như xưa. Nửa ngày mới đánh ra được một chữ. Ân, Lý Kiêu nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy hòa thượng, máu nhiều đến dọa người. Đều là do trang bị PVE cả đi, mà hiện tại cởi sạch quần áo đi rồi chính mình một chiêu liền có thể giết chết. Thì thật không liên quan chuyện của hắn, nhưng là trong lòng có một cổ cảm giác bị đè nén lái đi không được. Ở dưới mí mắt hắn lại phát sinh loại chuyện này, thật sự là không thể nhẫn. Bang hội dũng mãnh thiện chiến, về sau thấy cái tên hư không chảm không ngớt này thì thêm hắn thành cửu nhân. Gặp một lần giết một lần, làm cho hắn muốn đánh phó bản cũng không được, đi chiến trường cũng không xong, cửa thành Lạc Dương. Đây là cửa thành nhìn từ bên ngoài vào, lúc mình đến trời đang chuyển mưa, quá xui, nên mây đen khắp trời luôn, nhìn hơi âm u, nhìn từ phía trên xuống trước cổng, đường chính Dương Châu, toàn cảnh nhìn từ trên cao, để bay lên chỗ cao này chụp hình mình đã té chết mấy lần. Dù nó không cao lắm, chương 7, Lý Thiên Nhai cũng chơi kiếm tam, luyện cái ước thuần dương, bằng tính cách vặn vẹo, buồn tao. với thủ đoạn yêu nghiệt mà leo lên làm chỉ huy công phòng chiến bên phe Hạo Khí Minh. Email Protected, cách chương.